Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 526, chín đại long cơ. Thực lực lần thứ hai tăng vọt, lại là ở mấy phút sau. Theo không gian xé rách, một đạo màu bạc môn hộ lần thứ hai lặng yên thành hình. Sau đó, ở màu bạc cánh cửa không gian hộ mở ra sau, Đế Thiên nhất thời từ màu bạc cánh cửa bên trong đi vào. Mà tùy tùng Đế Thiên đồng thời đi vào còn có 9 tên quần áo khác nhau tuyệt mỹ nữ tử. Mỗi một vị đều lên mọc ra một đôi sừng rồng. Bạch Cơ, bái kiến chủ thượng. Ngân Cơ, bái kiến chủ thượng. Thúy Cơ, bái kiến chủ thượng. Ngoặc Kép, Tử Cơ, bái kiến chủ thượng. Ở tiến vào màu bạc không gian sau, 9 tên long nữ nhất thời bước nhanh đi tới Cổ Nguyệt Na trước mặt. Nửa quỳ xuống, quay về Cổ Nguyệt Na cung kính mà nói: "Tốt, đều đứng lên đi." Nhìn trước mặt cửu đại long cơ, Cổ Nguyệt Na trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nói rằng: "Được Cổ Nguyệt Na đồng ý." Cửu đại long cơ nhất thời đứng lên: "Lâm Dạ, ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi. Này 9 vị đều là chúng ta long tộc thiên tài, tu vi đều vượt qua 20 vạn năm. Vị này chính là Bạch Long tộc Bạch Cơ, vị này chính là Ngân Long tộc Ngân Cơ, vị này chính là Phỉ Thúy Long tộc Thúy Cơ, vị này chính là Thủy Long tộc Nhu Cơ, vị này chính là Hỏa Long tộc Viêm Cơ, vị này Phong Long tộc Thanh Cơ, vị này chính là Quang Minh Thánh Long tộc Thánh Cơ, vị này chính là Hắc Ám Thánh Long tộc U Cơ, vị này chính là Thâm Uyên Ma Long tộc Tử Cơ." Chỉ vào một bên đứng thành một hàng cửu đại long cơ, Cổ Nguyệt Na cười khẽ, chậm rãi cho Lâm Dạ giới thiệu: "Cửu đại long cơ sao? Dài đến đều rất đẹp đẽ." Chấm ngoặc kép, ở Cổ Nguyệt Na giới thiệu sau, Lâm Dạ đánh giá trước mặt cửu đại long cơ. Cửu đại long cơ đều ăn mặc màu sắc khác nhau váy dài. Khuôn mặt và khí chất mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều có một cái đặc điểm. Vậy thì là dung mạo rất đẹp đẽ. Vậy thì nhường Lâm Dạ rất hài lòng. Đối với tự thân hồn linh, Lâm Dạ là khá là bài xích nam tính. Trong này không có cái gì nguyên nhân, chính là đơn thuần cách ứng. Dù sao hồn linh tương đương với là cư trú ở trong cơ thể mình. Nhường nữ tính hồn linh tiến vào trong cơ thể mình có thể, nhưng nếu như là nam tính hồn linh, cái kia Lâm Dạ quả thực không biết trong lòng có cách ứng. "Các ngươi tốt, ta gọi Lâm Dạ, sau đó thỉnh chỉ giáo nhiều hơn." Ở Cổ Nguyệt Na giới thiệu xong cửu đại long cơ sau, Lâm Dạ quay về cửu đại long cơ lễ phép thăm hỏi một câu, mà cửu đại long cơ cũng dồn dập đáp lại Lâm Dạ, chỉ có điều ngữ khí khác nhau, hoặc là hữu hảo, hoặc là nhiệt tình, hoặc là lạnh nhạt, có điều đều không có ác ý, chỉ là tính cách gây ra mà thôi. "Tốt, các ngươi 9 cái nên đều biết ta tìm các ngươi lại đây là vì cái gì đi." Ở Lâm Dạ cùng cửu đại long cơ thăm hỏi xong sau, Cổ Nguyệt Na nhìn về phía cửu đại long cơ, nói rằng: "Chủ thượng, chúng ta biết là vì để cho chúng ta trở thành hắn hồn linh đi." Tử Cơ gật gật đầu, chỉ Lâm Dạ, con ngươi màu tím sẫm bên trong lóe qua một tia phức tạp. "Không sai, các ngươi cần thông qua hiến tế trở thành hắn hồn linh. Đây là vì chúng ta hồn thú bộ tộc. Rất sớm trước, ta đã với các ngươi nói qua. Các ngươi chỉ có trở thành hắn hồn linh, trợ giúp hắn chiến thắng thần giới chúng thần, chúng ta hồn thú bộ tộc mới có thể thoát khỏi tình cảnh bây giờ. Hơn nữa các ngươi nếu như trở thành hắn hồn linh, tương lai cũng có hy vọng thành thần. Tuy rằng chúng ta hồn thú có tu hành trăm vạn mùa màng thần phương thức, thế nhưng đây cơ hồ là không thể nào làm được. Bởi vì từ 10 vạn năm bắt đầu, mỗi 10 vạn năm một lần lôi kiếp, một lần so với một lần cường, căn bản độ có điều đi. Đối với điểm ấy, đã có quá nhiều hồn thú cho các ngươi chứng minh. Mà những thứ này đều là bởi vì thần giới chúng thần sửa chữa Đấu La Đại Lục quy tắc. Năm đó ở phụ thần mới vừa giáng lâm đến Đấu La Đại Lục thời điểm, chúng ta hồn thú muốn thành thần, có thể không cần vượt qua cái gì lôi kiếp. Cổ Nguyệt Na chậm rãi nói: "Chủ thượng, chúng ta biết, vì hồn thú bộ tộc, chúng ta đồng ý hiến tế." Đối với Cổ Nguyệt Na, cửu đại long cơ nhất thời nửa quỳ xuống, rất là kiên định nói. Cái kia tốt, vậy thì từ Bạch Cơ bắt đầu. Các ngươi 9 cái chuẩn bị kỹ càng lần lượt hiến tế đi. Ở cùng cửu đại Long Cơ sau khi nói xong, Cổ Nguyệt Na vừa nhìn về phía Lâm Dạ, mở miệng nói. Lâm Dạ, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Là hiện tại liền bắt đầu, vẫn là chờ một lát nữa? Hiện tại liền bắt đầu đi. Lâm Dạ trả lời, nếu như là toàn bộ hành trình hắn lấy sức lực của một người chế tạo hồn linh, khả năng xác thực cần nghỉ ngơi các loại đợi một thời gian ngắn mới có thể tiếp tục. Thế nhưng bởi vì là hồn thú thông qua hiến tế phương thức, trợ giúp hắn chế tạo hồn linh, có sẵn có sức sống, còn có hồn thú hiến tế đến hồn lực bổ sung chân khí. Hắn trên căn bản không có cái gì tiêu hao, tự nhiên không cần chờ một lát nữa. Cái kia tốt, Bạch Cơ, chuẩn bị kỹ càng hiến tế đi. Nghe được Lâm Dạ đáp lại, Cổ Nguyệt Na nhất thời nhìn về phía một bên Bạch Cơ. Mà thân xuyên quần dài trắng, vóc người cao gầy, có một đầu trắng như tuyết tóc dài, bạc hai con mắt màu trắng phía trên, còn có một vệt màu trắng bạc ánh mắt cùng nhỏ vụn vảy Bạch Cơ. Ở Cổ Nguyệt Na sau, nhất thời hít sâu một hơi, bước nhanh đi tới Lâm Dạ trước người. Đứng ở Lâm Dạ trước người, Bạch Cơ chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó phát động hiến tế. Trong nháy mắt, một luồng chói mắt ánh sáng đỏ ngòm nhất thời bỗng nhiên từ Bạch Cơ trong cơ thể tỏa ra mà ra. Trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ màu bạc không gian, mà ở chói mắt huyết quang bên trong, Bạch Cơ thân thể chậm rãi lơ lửng giữa trời mà lên. Cùng lúc đó, một đạo màu máu vòng bảo vệ nhất thời ngưng tụ mà ra, bao phủ lại Bạch Cơ chính mình, còn có Cổ Nguyệt Na cùng với Lâm Dạ. Đương nhiên, ở Lâm Dạ bên cạnh, đã lột xác thành hồn linh Bích Cơ, cũng bị bao phủ ở bên trong. Tiếp theo, vẫn là dường như trước Bích Cơ hiến tế thời điểm tình huống như thế. Ở màu máu vòng bảo vệ ngưng tụ ra sau, Bạch Cơ trong cơ thể sức sống cùng hồn lực nhất thời bắt đầu chốc ra. Màu đỏ tươi hồn lực không ngừng dâng tới Lâm Dạ. Ở Lâm Dạ quanh thân ngưng tụ ra hồn hoàn mô hình, mà màu máu sinh mệnh lực lượng thì lại ở một bên ngưng tụ ra một cái màu máu chùm sáng. Mà theo Bạch Cơ hiến tế, bị chốc ra ra màu máu sức sống không ngừng hướng về chùm sáng hội tụ. Chùm sáng đang nhanh chóng trở nên càng thêm thâm trầm, đồng thời trở nên càng to lớn hơn, đồng thời bên trong cũng bắt đầu ngưng tụ ra hồn cốt mô hình. Phá! Có điều đang lúc này, Cổ Nguyệt Na lại ra tay, ở một tiếng lạnh lạnh khẽ kêu âm thanh bên trong, trong nháy mắt đánh vỡ hồn cốt ngưng tụ, vô số màu máu sức sống tiếp tục hội tụ lên, thế nhưng là không lại ngưng tụ ra hồn cốt. Cuối cùng, theo Lâm Dạ quanh thân hồn hoàn ngưng tụ thành hình, Cổ Nguyệt Na đem màu máu sức sống hội tụ ra chùm sáng đẩy hướng về phía Lâm Dạ. Mà Lâm Dạ thì lại điều khiển thôn phệ tổ long võ hồn một cái nuốt vào. Tiếp theo, Bạch Cơ hiến tế kết thúc. Sức sống cùng hồn lực bị hoàn toàn chốc ra. Chỉ còn dư lại một đạo linh hồn hướng về hiến tế ra hồn hoàn bay đi. Thế nhưng ở trên đường lại bị Lâm Dạ lấy câu linh khiển tướng bắt được. Sau khi, vẫn là cùng trước như thế, Lâm Dạ điều khiển thôn phệ tổ long võ hồn thả ra Bạch Cơ hiến tế mà đến sức sống. Thông qua câu linh khiển tướng, đem Bạch Cơ linh hồn cùng sức sống độ cao dung hợp. Cuối cùng đản sinh ra hồn linh Bạch Cơ. Mà sau khi, Ngân Long Ngân Cơ, Phỉ Thúy Long Thúy Cơ, Thủy Long Nhu Cơ, Hỏa Long Viêm Cơ, Phong Long Thanh Cơ, Quang Minh Thánh Long Thánh Cơ, Hắc Ám Thánh Long U Cơ cùng Thâm Uyên Ma Long Tử Cơ lần lượt hiến tế. Cuối cùng, Lâm Dạ thôn phệ tổ long võ hồn thành công bị gia trì lên đầy đủ 9 đạo màu da cam hồn hoàn. Mà ở cửu đại long cơ hiến tế dưới, Lâm Dạ tu vi cũng đột phá đến 99 cấp. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.